Chương 34, Nữ Trung Hảo Kiệt Anh Dũng Kỵ Sĩ. Mấy phút ngắn ngủi thời gian, lệnh trấn nhỏ bị tổn thất to lớn, thương vong vô số tinh anh bọn kỵ sĩ, liền bị mặt thực từng cái chém xuống mã, nhìn xuyên toa ở trong bầy địch thiếu nữ, tất cả binh sĩ cùng các cư dân đều xem ngây người. Bất luận cái gì miêu tả anh hùng hội họa, cũng không thể có như thế hoa lệ cùng anh dũng tư thế, cái kia thiêu đốt ý chí chiến đấu, thậm chí đủ để trở thành ngâm du thi nhân trong miệng truyền thuyết. Hì sợ khả zz hì sợ ở tiếng ngựa hí bên trong, tiêu diệt hết thể kỵ sĩ mặt thực tiếp tục đi tới, hướng phía đồi tòa thành phương hướng chạy như bay. Cái kia chạy băng băng trong lúc đó nhấc lên quần cuộn bụi bậm, liền như cùng một chi đang ở đối với địch nhân khởi xướng xung phong kỵ sĩ đoàn, chưa từng có từ trước đến nay, khí thế bằng bạc. Từ phía sau theo kịp chặt cùng ly nạn xí hờ đáp xuống trên nóc một tòa nhà, nhìn nhanh chóng đi mặt thiệu bóng lưng, trong khoảng thời gian ngắn, cũng bị cái kia anh dũng tư thế cho rung động. Chắc đại nhân, ta hiện tại có chút minh bạch ngươi vì sao như vậy thích mặt thiệu lần đầu tiên. Lý nạn xì hở đối với mặt thiệu vui lòng phục tùng, cam bái hạ phong. À, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy trên chiến trường mặt thiệu tuyệt thế phong tư, chắc cũng bị sâu đậm mê hoặc. So với trước kia, hiện tại hắn càng thêm yêu tha thiết người nữ nhân này. Cái này không chút nào che giấu chính mình đối với chiến đấu khát vọng, đồng thời khi lấy được cơ hội về sau, tận tình phát huy phần này đối với thế giới mà nói đều có thể gọi là cách kinh phản bội mà kỳ dù kỳ dơ hành vi. Nữ nhân cũng có thể tuyển trạch chiến đấu, hơn nữa nếu so với nam nhân càng thêm dũng cảm, càng thêm kiên cường, cũng càng thêm sục sôi. Đi thôi, để cho chúng ta thưởng thức mặt thực càng nhiều không có bị chúng ta phát hiện cái kia một mặt mang theo phát ra từ nội tâm vui mừng, chắc dắt ly nạn xỉ hở phi thân lên, thật chắc suýt ở mặt thiệu phía sau. Vài trăm thước dáng dấp đá xanh đại đạo ở mặt thực tốc độ cao nhất bắn vào dưới, rất nhanh thì đã tới phần cuối. Trên đường nằm đầy thi thể. Trong đó có cùng phía trước trong trấn nhỏ kỵ sĩ có tương đồng hoa văn kỵ sĩ và binh sĩ, thế nhưng càng nhiều hơn là sẹn tổ mẹ gia tộc bọn lính. Hiển nhiên, tập kích địch nhân phi thường cường đại, hơn nữa số lượng cũng không ít. Từ trấn nhỏ tình huống cũng có thể thấy được, tuy là sẹn tổ mẹ lãnh địa các cư dân phi thường dũng cảm phản kháng, nhưng là lần tập kích này địch nhân so với quá khứ bất kỳ lần nào đều cường đại hơn, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Sẹn tổ mẹ lãnh địa đỉnh trệ cơ hồ là có thể đoán được. Nhưng là, bây giờ ngoài ý muốn đã xuất hiện nói ngoài ý muốn e rằng cũng không thỏa đáng, dùng càng thêm chính xác từ ngữ để miêu tả nói, mang theo cuồng phong xuất hiện tại ở ngoài pháo đài mặt thiệu, đối với đang bị hỏa hoạn thiêu đốt tỏa thành mà nói, là một hồi kỳ tích. Mái tóc dài màu bạc tung bay theo gió, cái loại này tư thế, khiến người ta cảm thấy bề ngoài của nàng, động tác cùng tiếng hô, đều tràn đầy một loại nguy hiểm quan mang. Đã đánh vào trong lâu đài, đang cùng sẹn tổ mẹ gia tộc bọn lính tiến hành chiến đấu các địch nhân, rất nhanh liền từ hủy hoại đại môn thấy được bên ngoài mang theo vạn mã buôn đằng tư thế xung phong thiếu nữ, một vị thủ lĩnh răng rớp, đeo mặt nạ giữ tận cao đại kỵ sĩ bàn tay to hướng về sau một hồi, phân ra bốn cái kỵ sĩ tiến lên đón cái mới nhìn qua kia khí thế cực kỳ uy nghiêm nữ kỵ sĩ. Sau đó, lệnh hai phe địch ta đều khiếp sợ sự tình xảy ra. Mấy cái rục ngựa xung phong kỵ sĩ, đang cùng thiếu nữ thần bí va chạm trong nháy mắt, đã bị chém xuống mã, thậm chí không để cho đối phương giảm tốc độ mảy may. Lúc này, ở trên cổng thành chỉ huy chiến đấu Sen Tô mẹ gia tộc tộc trưởng, cũng chính là mặt thị phụ thân Sen Tô mẹ bá tước, nhận rõ thần bí nữ kỵ sĩ thân phận, kinh ngạc lớn tiếng la lên đứng lên. Là mặt thiệu, cái kia cường đại kỵ sĩ là mặt thiệu, chúng ta được cứu rồi mọi người chịu đựng, nữ nhi của ta mặt thiệu đã trở về. Mang theo thần phù hộ, trở thành một cái cường đại kỵ sĩ, nàng đã trở về cộc cộc cộc lăng liệt tiếng vó ngựa cùng sẹn tổ mẹ bá tức cổ vũ lòng người thoại ngữ, lệnh trong lâu đài đang ở chống cự mọi người sĩ khí tăng nhiều, phản chi, nhìn thấy bốn vị cường đại kỵ sĩ bị mặt thực trong nháy mắt giết địch nhân sĩ binh, thì xuất hiện một tia hỗn loạn. Ở thời đại này, là chủ nghĩa anh hùng hoành hành thời kỳ, một cái cường đại kỵ sĩ mang đến ảnh hưởng. Đối với đối địch song phương đều là khó có thể lường được. Huống chi, vị kia kỵ sĩ hay là một vị nữ tính, một vị có áp đảo tính uy nghiêm cùng tồn tại cảm giác, cao nhã cương liệt nữ trung hào kiệt. Vội cái gì các ngươi là bẹt nạt tư gia tộc sĩ binh, đối mặt một nữ nhân, thế mà lại cảm thấy sợ cùng sợ hãi, lẽ nào các ngươi quên mất thân là kỵ sĩ vinh dự sao héo lận, ngươi tiếp tục gáp chế sẹn tổ mẹ tòa thành, thân vệ đội theo ta cùng đi tiêu diệt nữ nhân kia cầm đầu kỵ sĩ, cũng là con này tập kích quân đội thủ lĩnh, hướng về phía bên người một vị đồng dạng ăn mặc cùng phổ thông kỵ sĩ không phải thái nhất dạng, toàn thân đều bao phủ ở áo giáp bên trong kỵ sĩ ra lệnh, sau đó liền xuất lĩnh con số mang trên mặt mặt nạ tinh anh bọn kỵ sĩ, hướng phía ngoài cửa thành chạy như bay đến mặt thiệu lần nữa phát khởi xung phong. Gần 10 tên cường đại kỵ sĩ tập hợp cùng một chỗ, lấy trùy hình trận khởi xướng xung phong, khí thế của nó không thể so với nhất kỵ đương thiên mặt thiệu yếu. Thân ở trùy hình trận trung phong thủ lĩnh theo kỵ sĩ đoàn xung phong, phía trước kinh ngạc đã bị sự tự tin mạnh mẽ thay thế được, hắn phát ra ngạo mạn lời nói hùng hồn, cùng còn lại kỵ sĩ cùng nhau đem cận chiến sử dụng kiếm bản to đổi thành kỵ sĩ thương, đem kẹp ở dưới nách, mục tiêu chính là phía trước dùng tốc độ khó mà tin nổi đâm vọt lên anh Jin thiếu nữ. Nữ nhân nên ngoan ngoãn cách xa chiến tranh, mà không phải tham dự chiến đấu. Hôm nay để ta cờ lạc bẹt nạt tư tới tiêu diệt ngươi cái này dị đoan tự xưng cờ lạc thủ lĩnh kỵ sĩ chẳng mấy chốc sẽ vì mình lời nói hùng hồn hối hận không thôi. Nghe được địch nhân kêu là mặt thiệu, trong lòng đã từng lấy tư cách quý tộc tiểu thư sinh hoạt thời gian lần nữa hiện lên tâm trí, bị thế giới cướp đoạt chiến đấu tuyển hạng, làm nàng càng thêm dữ dằn. Ta và trước kia ta đã hoàn toàn bất đồng, hôm nay, ta hay dùng các ngươi tiên huyết để chứng minh điểm này, ở phụ thân ta. Các con dân của ta trước mặt bị cờ lạc ngôn ngữ làm tức giận mặt thiệu, trên người xuất hiện nhàn nhạt hỏa diễm, phảng phất tại thiêu đốt giống nhau. Uy nghiêm làm kẻ khác hít thở không thông cảm giác cùng tồn tại cảm giác đập vào mặt, đó là mặt thiệu bởi vì phẫn nộ đốt tự thân tồn tại lực, đem đồ vật hiệu quả. Loại lực lượng này đối với nhân loại bình thường mà nói, là có tính chất hủy diệt, chí ít cờ lạc cùng hắn thân vệ đội kỵ sĩ tuy là cường đại, nhưng vẫn không có thoát khỏi loài người phạm chủ. Cho nên, ở cửa thành va chạm kỵ sĩ đoàn, lấy cờ lạc thất bại cáo chung. Cơ hồ là ở tiếp xúc trong nháy mắt, mặt thiệu đã đem tay trái kỵ sĩ kiếm nhắm ngay trùy hình trận trung tâm cờ lạc ném ra ngoài, ở địch nhân không thể tin trong ánh mắt, quán chú đại lượng tồn tại lực kỵ sĩ kiếm dễ như trở bàn tay quán xuyên cờ lạc hung giáp, đưa hắn trái tim đâm thủng, sau đó dư lực chưa hết, tiếp tục hướng phía sau bọn kỵ sĩ bay đi, đem ngăn ở địch nhân phía trước từng cái chém giết. Biết quán xuyên toàn bộ kỵ sĩ đoàn. Mà Mạt Thiệu cũng dùng chống ra tay phải cầm cờ lạc kỵ sĩ thương, dùng sức một bẻ, liền đem vẫn như cũ dùng dưới nách kẹp chặt cái này kỵ sĩ thương cờ lạc dẫn theo đứng lên, đập bay bên trái kỵ sĩ, mà nàng tay phải kiếm bản to cũng đại lực vung ra, đem bên phải kỵ sĩ đâm thương trận lăng không chặt đứt, ở thác thân trong nháy mắt, ra chỉ tồn tại lực kiếm bản to vô cùng sắc bén, còn không có tiếp xúc. Bên ngoài phát tán hỏa diễm sẽ đem chút kỵ sĩ chặn ngang chặt đứt. Đương nhiên, nhân loại bình thường là cảm giác bất động tồn tại lực lưu động, chỉ có phía sau đuổi theo tới chặt cùng ly nạn si hờ, có thể thấy rõ ràng vô hình kia tồn tại lực thiêu đốt. Nguyên bản ta đối với Mạt Thiệu mong muốn đã rất cao, không nghĩ tới nàng vượt xa khỏi ta chờ mong đá xanh đại đạo trong rừng rậm, chắp nhìn trong nháy mắt đem con kia ở trong nhân loại cũng có thể xưng là tinh nhuệ kỵ sĩ đoàn toàn diệt. Phát ra ý vị thâm trường cảm khái. Từ chiến đấu đi lên nói, mặt thiên phú là hắn cuộc đời mới thấy, cho dù là ở thái cổ phờ làm hạ giờ trong, cũng không có một cái có thể chống lại nhân vật. Nếu như có thể cùng cờ dìm sần luật ký kết khế ước, mặt thực tuyệt đối sẽ trở thành đương đại mạnh nhất phờ làm hạ giờ. Chắc đối với mặt thiệu tương lai, tràn đầy lòng tin cùng chờ mong. Ở chắc rơi vào suy nghĩ thời điểm, đánh tan bẹt nạt tư gia tộc tinh nhuệ nhất kỵ sĩ đoàn Mạt Thiệu đã vọt vào tòa thành, phảng phất hổ vào bầy dê, đem những cái này sĩ khí cùng dũng khí đều đã bị Mạt Thiệu kinh sợ đến mức tận cùng các địch nhân đụng phải người ngã ngựa đổ, bốn phía chạy trốn. Từ Mạt Thiệu xuất hiện, đến tiêu diệt hết cờ lạc cùng hắn thân vệ đội, mới qua không tới một phút thời gian, lần này xâm lấn địch nhân đã quân lính tăng giã, ở sen tô mẹ gia tộc binh lính toàn lực phản kích dưới, dồn dập ném đi tay bên trong vũ khí, bỏ vũ khí đầu hàng. Kết thúc nhìn hoan hô thắng lợi sẻn tổ mẹ gia tộc binh sĩ, đã tại hộ vệ vây quanh, đi xuống thành lâu cùng Mạt Thiệu gặp mặt phụ thân của nàng và người thân, chập trong mắt lóe lên một tia lánh khốc hàn mang, xoay người ly khai, Lý Nạn Xỉ Hở theo sát phía sau, biến mất ở trong rừng rậm. Từ nơi này một ngày lên, Mạt Thiệu không tiếp tục phản hồi yêu tinh chi sâm, nàng hoàn toàn đắm chìm trong co cường đại lực lượng sau đó, cùng địch nhân trong chiến đấu. Nhận thức đến nữ nhi có lực lượng sẹn tố mẹ bá tước, vì nàng chuyên môn gây dựng một con kỵ sĩ đoàn, bắt đầu phản kích bẹt nạt tư gia tộc. bởi vì Cờ Lạc cùng bên ngoài dưới trướng kỵ sĩ đoàn toàn diện, Bẹt Nạ Tư gia tộc lãnh địa không có bao nhiêu chống lại, đã bị Xén Tố Mẹ gia tộc chiếm lĩnh. Từ nay một khắc kia, mặt thịu phụ thân, Xén Tố Mẹ bá tức giã tâm bắt đầu manh nha. Nhận thức đến nữ nhi có cường đại hắn tùy ý khơi mào chiến tranh, để mặt thịu xuất lĩnh dưới quyền kỵ sĩ đoàn Nam Trinh Bắc Chiến, rất nhanh liền tướng lĩnh phạm vi mở rộng đến rồi nguyên lai không chỉ gấp 10 lần, mặt thịu lực lượng lệnh địch nhân sợ hãi, nàng dưới quyền kỵ sĩ cũng theo một lần lại một lần thắng lợi. Quy mô càng lúc càng lớn, đến cuối cùng biến thành một con có mấy trăm tinh anh kỵ sĩ đoàn. Cầu thả cầu vô tốt.